Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, 81 tòa cung điện. Chương 1025, 81 tòa cung điện. Hiên Viên Phá Thiên quay về Hầu Thanh Lâm trợn mắt nhìn. Người này khắp nơi cùng hắn đối nghịch, để hắn phi thường khó chịu, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ thay thế được Hầu Thanh Lâm vị trí, trở thành Vũ Hoàng đệ tử đắc ý nhất. Hầu Thanh Lâm sắp trở thành hắn đá đạp chân. Hầu Thanh Lâm nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên trong con ngươi hàn ý, lạnh nhạt nói rằng, ngươi không cần không phục. Lần này Vũ Hoàng môn đồ này một vòng kiểm tra, ta làm chủ. Các ngươi đã rất nhiều người tự cao kiêu ngạo, cho rằng người khác là run rế. Ta tự sẽ cho các ngươi chứng minh chính mình kiêu ngạo cơ hội. Đến thời điểm, ai là run rế tự nhiên nhưng có biết. Hắn đến quyết định, đoàn người thần sắc ngưng lại. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Dĩ nhiên cũng không phải là tự mình quyết định làm sao kiểm tra, mà là giao cho mấy vị đệ tử thân truyền. Có thể thấy được đối với bọn họ tín nhiệm. Đương nhiên, Vũ Hoàng là cỡ nào tồn tại, bọn họ tất nhiên là không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân làm. Ta rất chờ mong, Hiên Viên Phá Thiên lạnh giọng nói rằng. Hầu Thanh Lâm ánh mắt chuyển qua, không có lại nhìn hắn, mà là con ngươi khép hờ, chờ đợi thang lên trời kết thúc. Thời gian vừa đến, hắn liền bắt đầu hắn kiểm tra. Sau khi, lại có mấy người leo lên thang trời, đi tới thiên đài bên trên, nhưng không có người có thể vượt qua tầng thứ 4, cái kia đã là mọi người cực hạn. Sư huynh, lúc này, xa xa Khổ Hạnh Tăng quay về bên này hô một tiếng. Hầu Thanh Lâm lập tức hiểu rõ ra, nói, nếu đã kết thúc, đem thang trời đóng, mặt khác, người tiếp đón một phen những đến đây đó chúc mừng người. Ta rõ ràng. Khổ Hạnh Tăng khẽ gật đầu, nhìn những leo lên đó thang trời đám người một chút. Những người này tuy rằng như trước rất nhiều, nhưng bọn họ nhất định lại muốn đào thải một nhóm lớn. Lần này sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, chỉ lấy 81 vị, tự cầu phúc đi. Khổ Hạnh Tăng quay về đoàn người cười nói, lập tức xoay người, mà Hầu Thanh Lâm nhìn mọi người một chút. Mở miệng nói rằng, đến nơi này chư vị, đều có cơ hội trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Ngoặc kép, Hầu Thanh Lâm tiếng nói hạ xuống, nhất thời mọi người thần sắc ngưng lại, đều có cơ hội, không phải chỉ leo lên tầng thứ nhất người, là không có trở thành Vũ Hoàng môn đồ tư cách sao? Lần này hai vị sư tôn chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, thiên vũ người. Chỉ lấy 81 người. Thế nhưng, đây chỉ là nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ. Phàm là bước lên cửu trùng thiên bắt được quang thi người, đều có thể ở này trên thiên đài tu luyện. Cho các ngươi 100 ngày thời gian, sư tôn ta sẽ lại chiêu một lần Vũ Hoàng môn đồ. Mà các ngươi đem đầu tiên cân nhắc. Bởi vậy, chư vị đều không cần nhụt chí. Hầu Thanh Lâm giải thích một tiếng. Đoàn người ánh mắt vi ngưng, rất nhiều người lộ ra một vệt mừng rỡ chi sắc. Thì ra là như vậy, cái kia cửu trùng thiên quả nhiên có thâm ý. Có thể sải bước cửu trùng thiên người, đều là thiên phú phi phàm người. Bọn họ mất đi trở thành Vũ Hoàng nhóm đầu tiên môn đồ tư cách, vẫn như cũ có cơ hội trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Tuy có chút nhàn nhạt thất lạc, nhưng là bi trong có thai. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể lưu lại nơi này thiên đài bên trên, bản thân dù là một loại vinh quang. Mặt khác, đặt chân tầng thứ hai cùng với càng mặt trên hơn người, trong các người tuyệt đại đa số người cũng sẽ bị đào thải, mất đi trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ tư cách. Cũng như thế, có thể ở lại trên thiên đài tu luyện cùng bọn họ đồng thời, trở thành hạ một nhóm Vũ Hoàng môn đồ. Hầu Thanh Lâm lần thứ hai nói rằng, Bất quá lần này những người đó nhưng không có niềm vui mừng. Dù sao, bọn họ cùng đặt chân tầng thứ nhất người không giống. Đặt chân tầng thứ nhất người đã mất đi trở thành nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ cơ hội. Bởi vậy có thể lùi lại mà cầu việc khác, cũng khá là cao hứng. Nhưng bọn họ, nhưng còn có cơ hội tranh cướp nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ ghế. Tự nhiên không muốn bị đào thải, cùng những chỉ đó bước lên tầng thứ nhất người đồng thời. Đứng ngang hàng, huống chi, có thể bước lên tầng thứ hai người, cũng đã là thiên phú không kém người. Có chính là con em của đại gia tộc, bọn họ sao lại đồng ý trở thành người thất bại, bị trở thành phổ thông Vũ Hoàng môn đồ. Phàm bước lên tầng thứ hai, cùng với càng cao hơn người. Đi theo ta đi, Hầu Thanh Lâm chậm rãi nói rằng, lập tức xoay người hướng về thiên đài nơi sâu xa phương hướng đi đến. Đoàn người lập tức dồn dập đứng dậy, nhấc chân lên, đuổi tới Hầu Thanh Lâm. Giờ khắc này bọn họ đều đang suy đoán, không biết Hầu Thanh Lâm cái gọi là này một vòng kiểm tra. Đến cùng là cái gì kiểm tra? Hầu Thanh Lâm bước chân cũng không nhanh. Thậm chí lấy tu vi của hắn mà nói, bước chân của hắn đã xem như là thật chậm, nhưng mà đạp bước ở này như tiên cung giống như thiên đài. Cũng không có người có ý kiến, đi ở thiên đài nơi sâu xa, bọn họ quan sát cái kia từng tòa mênh mông cung điện kiến trúc. Nhìn cái kia mờ ảo khí, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, khí thế rộng rãi, những cung điện này. Không biết là dùng để ở lại người phương nào. Đoàn người nhìn hai bên mênh mông cung điện, thấp giọng nói rằng, những cung điện này là dùng để ở lại vừa nãy những người kia, cùng với trong các ngươi bị đào thải người. Hầu Thanh Lâm nghe được trong đám người âm thanh, đáp lại nói rằng, chỉ cần trở thành Vũ Hoàng môn đồ, ở trên thiên đài tu luyện, những cung điện này liền vĩnh viễn là hắn môn. Một người một tòa, ngoặc kép, một người một tòa cung điện. Đoàn người thần sắc cứng đờ, mặc dù là bình thường nhất Vũ Hoàng môn đồ, cũng đem ở trên thiên đài nắm giữ một tòa cung điện. Đây là biết bao chói mắt, đặc biệt là Lâm Phong, càng là trong lòng kinh ngạc, chẳng trách nhiều người như vậy muốn trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Thân phận này, dù là một loại vinh quang. Trăm ngày sau khi, cái kia 18,000 trượng thang trời đều sẽ liên thông ngoại giới. Thiên đài cùng thiên cảnh thành tương thông, từ đây không lại đóng. Thiên cảnh thành người, đều sẽ có thể nhìn thấy môn đồ vinh quang. Nơi này, sẽ là bọn họ hành hương nơi. Hầu Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, trong lòng khá là tự hào. Hai vị sư tôn tác phẩm, có thể nói vô cùng lớn. Thiên cảnh thành vốn là Bắc Hoang nơi to lớn nhất thành trì. Nhưng mà đợi được thiên đài cùng ngoại giới tương đồng, thiên cảnh thành sắp trở thành Bắc Hoang tuyệt đối hạt nhân địa vực, mà thiên đài sắp trở thành hành hương nơi bị mấy người quỳ bái. Hắn tùy ý với danh lợi hư vinh, nhưng như trước sư phụ tôn mà cảm thấy tự hào. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Xa xa có mây mù mờ ảo, ở mây mù bên trong, tựa hồ có từng tầng thang trời, như ẩn như hiện, mà thang trời bên trên, lại có từng tòa tự thực tự hư cung điện. Xuất hiện ở đoàn người con ngươi bên trong, trôi nổi với mây mù gian cung điện, giống như tiên cung như thế. Nhìn thấy nơi đó ư, lúc này... Hầu Thanh Lâm ngón tay chỉ vào xa xa mờ ảo như tiên cảnh hư huyễn cung điện. Từng tòa phảng phất ở trên hư không bên trong tung bay. Chằng chịt có hứng thú, từ cho tới hạ, từ xa đến gần, phảng phất một tòa càng hơn một tòa cao quý. Tiền bối, nơi đó đều sẽ để dùng cho người phương nào ở lại. Có người mở miệng hỏi, nơi đó cung điện. Tổng cộng có 81 tòa. Hầu Thanh Lâm đáp lại một tiếng. Nhất thời đoàn người con ngươi bên trong tránh qua một đạo phong mang. Nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ trong thiên vũ môn đồ cộng chiêu 81 người. mà cái kia hư huyễn cung điện có 81 tòa. Hơn nữa, 81 tòa cung điện mỗi người có không giống. Bọn họ đều sẽ căn cứ 81 vị vũ hoàng môn đồ bài vị mà quyết định thuộc về. Xếp hạng cao giả, tự nhiên đạt được tôn quý nhất cung điện. Hầu Thanh Lâm tiếng nói khiến người ta quần trong lòng, đầy dẫy một luồng nhiệt huyết. Võ đạo thế giới luận là ở nơi nào đều có cạnh tranh. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ Thiên Vũ môn đồ 81 vị. Đem từng cái bài vị mà Hiên Viên Phá Thiên, hắn liền tuyên bố muốn bắt hạ Thiên Vũ đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ ghế. Rất nhiều người thậm chí nhìn Hiên Viên Phá Thiên một chút. Chỉ thấy hắn giờ phút này trong ánh mắt tất cả đều là sắc bén chi mang. Thiên Vũ đệ nhất Vũ Hoàng môn đồ tôn sư vị là thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn. Hắn đem đạt được chí tôn cung điện. Các ngươi ở đăng cửu trùng thiên thời điểm, cửu trùng thiên phân biệt nắm giữ 9 trong hư quang chi thi. Nếu là ở các ngươi lưu lại trở thành cuối cùng 81 vị người trong một vị, những kia nhan sắc không giống hư quang chi thi, đem ảnh hưởng các ngươi xếp hạng, cùng với nắm giữ tòa nào cung điện. Hầu Thanh Lâm khiến người ta quần tâm thần run lên, những chìa khóa đó lại có bực này tác dụng. Như vậy Lâm Phong, hắn leo lên tầng thứ 9, nếu là hắn trở thành 81 người trong một vị, lẽ nào trực tiếp bài vị số 1, đạt được chí tôn cung điện hay sao? Hiên Viên Phá Thiên ánh mắt rộng mở gian nhìn về phía Lâm Phong. Con người bên trong lộ ra một vệt sát ý. Không chỉ có là hắn, rất nhiều người giờ khắc này nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều lộ ra không quen tâm ý. Đặc biệt là những sải bước đó tầng thứ 4 người, nhất định phải ngăn cản Lâm Phong trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Nói như vậy, 81 người bên trong liền không có hắn, bọn họ liền có thể đạt được càng tốt hơn một chút cung điện. Lâm Phong nhưng là có chút ngữ, Hầu Thanh Lâm này mơ hồ không rõ lời nói, không phải đem hắn đến đầu gió thượng ư? Cười khổ, hắn cũng không biết Hầu Thanh Lâm là dụng ý gì. Lúc trước, Hầu Thanh Lâm đã giúp hắn mấy lần, hẳn là thiên hướng hắn mới đúng. Thậm chí ở Hiên Viên Phá Thiên nhục nhã hắn thời điểm, Hầu Thanh Lâm còn vì hắn đã nói, này 81 tòa cung điện chính là sư tôn ta tự mình bày xuống, các ngươi khỏe tự lo thân. Hầu Thanh Lâm nở nụ cười, bổ sung một tiếng, khiến người ta quần trong lòng càng là chờ mong so với offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.